Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, Delegation phân công. Sau một khoảng dừng ngắn, đoàn xe tàn tạ lại bắt đầu di chuyển. Rhino dẫn đầu, theo sau là 5 chiếc xe chở dân thường, 2 xe quân sự bảo vệ hai bên, và 2 chiếc khác bảo vệ phía sau. Việc duy trì đội hình này sẽ không thể thực hiện khi leo lên cao hơn trong dãy núi. Nhưng hiện tại, đường đủ rộng để họ tiến lên, rời khỏi bờ biển, họ từ từ leo lên ngày càng cao vào vùng ngoại vi của dãy núi. Quan sát qua vô số màn hình trong phòng chỉ huy của Rhino, Sunny cảm thấy biết ơn vì cậu đã thám hiểm toàn bộ khu vực này với xe đâu. Cái bóng của mình một tháng trước. Khi trên đường đến LO49, cậu nhớ sơ qua các khúc cua của những con đường núi, hình dạng của các sườn dốc và những hẻm núi sâu, cũng như con đường cần phải đi. Cậu biết rõ những điểm nguy hiểm nhất, nơi có thể xảy ra một cuộc phục kích quy mô lớn, và những nơi có thể dừng chân. Khu vực núi này như một mê cung, và với những chiếc xe dân sự theo sau Rhino, khả năng cơ động của chúng bị giảm đáng kể. Có rất ít con đường mà đoàn xe có thể đi. May mắn thay, Sunny nhớ rõ tất cả. Tất nhiên, nhiều điều có thể đã thay đổi trong một tháng qua. Trận chiến tàn khốc giữa ba Sen và một Titan không rõ danh tính đã phá hủy vài đỉnh núi ở phía Bắc, gây ra một trận động đất mạnh. Mặc dù chỉ có tiếng vang yếu của trận chiến ấy đến được khu vực này, nhưng nó vẫn đủ để có thể thay đổi địa hình. Có thể sẽ có những trận lở đá chặn các con đường trước đây vốn thông thoáng, trong khi một số con đường có thể đã bị sụp đổ. Một hoặc hai dòng sông băng có thể đã tan chảy, hủy diệt mọi thứ trên đường đi của chúng. Và dĩ nhiên, có những bầy nightmare creature, sinh vật ác mộng, ẩn nấp trong bóng tối. Còn có tuyết nữa. Cơn bão tuyết dường như đang yếu dần, nhưng nó đã bao phủ thế giới bằng một lớp dày đặc. Do đó, Rhino buộc phải hạ cỗ máy cày tuyết hình nêm xuống để dọn đường cho đoàn xe. Cứ thế, cỗ máy chiến tranh tự hào đã bị biến thành một chiếc xe ủi tuyết. Tiến trình trở nên chậm chạp đến đau đớn. Sunny phải đồng thời thám thính phía trước và suy nghĩ kỹ về cách quản lý đoàn xe. Cậu muốn lường trước càng nhiều vấn đề càng tốt trước khi chúng thực sự xảy ra, để hy vọng có thể ngăn chặn. Việc chỉ huy một nhóm nhỏ thì dễ dàng, nhưng giờ đây hàng trăm người đang phụ thuộc vào cậu. Sự phức tạp của nhiệm vụ và số lượng yếu tố cần xem xét khiến cậu đau đầu. Chưa kể đến thử thách đầy kinh hoàng khi dẫn dắt một đoàn người tị nạn qua một vùng đất chiến tranh. Cõi tận thế của lục địa đang dần bị nuốt chửng bởi làn sóng bóng tối không thể tránh khỏi. Ít nhất lần này không có một tòa tháp khổng lồ. Sunny mỉm cười cay đắng và quay đầu. Nhìn Beth, người đang quan sát cảnh quay từ camera bên ngoài với vẻ mặt thờ ơ. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô nhìn lại. Gì cơ? Sunny quan sát cô trong giây lát. Beth, cô có kinh nghiệm quản lý hành chính, đúng không? Cô gái trẻ cau mày bối rối. Tất nhiên, tôi từng làm những việc đó thay mặt cho giáo sư. Điều hành một cơ sở nghiên cứu đòi hỏi rất nhiều thủ tục giấy tờ. Cậu biết mà, cậu gật đầu. Tốt, vậy thì, chúc mừng nhé. Cô sẽ phụ trách những người tị nạn từ bây giờ. Beth chớp mắt vài lần. Cái gì? Khoan, cậu có ý gì vậy? Sunny nhún vai. Tôi có ý là cô sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Lương thực, nước uống, sức khỏe, tinh thần, tìm những người có trách nhiệm trong số những người dân thường và phối hợp với họ để giải quyết các vấn đề mà cô có thể tự mình xử lý. Những vấn đề khác thì báo cáo với tôi. Cô sẽ là tấm lọc giữa tôi và dân thường. Hiểu chứ? Cô cau có. Tôi hiểu. Nhưng ưu tiên của tôi là giáo sư. Sunny lắc đầu và phẩy tay. Ông ấy cũng là một thường dân, phải không? Giờ chúng ta đang hộ tống một đoàn người tị nạn. thì lợi ích của cô là đảm bảo rằng mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Đoàn xe càng an toàn, ông già càng an toàn. Dù sao đi nữa, tôi cần phải phân công những việc này cho ai đó. Nếu không, tôi sẽ không thể tập trung vào những vấn đề quân sự và sự an toàn của chúng ta, bao gồm cả giáo sư, sẽ bị đe dọa. Hay cô muốn tôi giao trách nhiệm cho ai đó không quan tâm đến ông ấy nhiều như cô? Cô nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, rồi cười nhạt. Được thôi, tôi đoán là tôi sẽ làm quản gia, còn cậu thì làm chó giữ nhà. Sunny cười tâu toét, nghe hợp lý đấy. Theo như tôi nghe, tất cả những gì chó làm là ngủ cả ngày và được thưởng. Ai mà không muốn sống như vậy? Cô gái trẻ nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, rồi không nói gì thêm. Trên một con đường núi bám vào sườn hẻm núi, một vách đá cao đứng sừng sững, phủ đầy tuyết. Trên một gờ đá sâu cắt ngang bề mặt của nó, ẩn mình trong bóng tối, một tá hình dáng quái vật đang nằm ẩn náu khỏi tiếng gió rít. Những nightmare creature đang nghỉ ngơi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vô định vào cơn bão tuyết. Rồi, điều gì đó thay đổi, như thể bắt được một mùi hương thoang thoảng. Những con quái vật khẽ cựa mình, những cái miệng há ra, và cơ bắp của chúng cuộn dưới lớp da khô quắt. Từng con một, chúng đứng dậy khỏi lớp tuyết và lắng nghe. Từ xa, có thể nghe thấy tiếng động cơ và tiếng bánh xe lăn qua. Tuy rất nhỏ, những ngọn lửa điên cuồng bùng cháy trong đôi mắt ghê tởm của lũ sinh vật, và tiếng gầm gừ khàn khàn thoát ra từ miệng chúng. Sử dụng những chi đầy sức mạnh, lũ nightmare creature tiến đến rìa của gờ đá, thèm khát được cắm răng nanh vào thịt người. Tuy nhiên, trước khi chúng kịp làm vậy, một cái bóng đột nhiên di chuyển giữa chúng, và một thứ gì đó đáp xuống giữa bầy quái, hất tung tuyết lên không trung. Lũ quái vật chỉ có vài giây để nhìn thấy thứ đó. Ở giữa chúng, một hiệp sĩ uyển chuyển trong bộ giáp Onyx tinh xảo đứng, giơ cao thanh chiên ngọc bích tuyệt đẹp. Một phần nghìn giây sau, lưỡi kiếm trắng lóe sáng. Bên trong Rhino, Sunny nhắm mắt lại một lúc, lắng nghe giọng Spell thì thầm bên tai. Đoàn xe đang leo lên cao hơn vào dãy núi. Chúng di chuyển chậm chạp, nhưng chưa gặp phải bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Vài phút sau, cậu đột nhiên nhận được tín hiệu radio từ một trong những chiếc xe bảo vệ hai bên. M. Stational, SS, thưa ngài, giọng của Sajan gơ vang lên, nhưng bị nhiễu sóng. Sunny chỉnh một vài công tác để cải thiện chất lượng và hỏi. Có chuyện gì? Có nguy hiểm à? Người đàn ông trả lời sau một lúc ngập ngừng, giọng đầy hoài nghi. Không, có. Tôi không biết, thưa ngài, chỉ là vách đá phía trước có máu chảy xuống. Giọng anh ta nghe đầy lo lắng. Câu trả lời vang lên ngay sau đó, khiến người lính giật mình. Đừng bận tâm, tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát. Giữ đôi mắt của cậu mở và tiếp tục tiến về phía trước. Gơ nhìn chằm chằm vào bộ đàm trong tay, rồi liếc nhìn người lính bên cạnh. Anh ấy nói tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát. Người lính kia rùng mình. Vậy thì chắc là như vậy. Họ tiếp cận vách đá mà dường như có máu chảy xuống và lái xe đi qua. Không có chuyện gì xảy ra. Vài giờ nữa trôi qua, đầy những sự kiện kỳ lạ tương tự. Tuy nhiên, không còn quái vật nào có thể đến gần đủ để gây ra mối đe dọa thực sự cho đoàn xe. Vào buổi tối, khi cơn bão tuyết đã mỏng đủ để có thể nhìn thấy các vì sao trên bầu trời, họ cuối cùng cũng đến đích. Phía trước, ẩn mình giữa những vách đá cao, là lối vào của hầm trú ẩn cũ bị bỏ hoang. Đó sẽ là căn cứ của họ trong vài ngày tới. Hết chương.